Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 53, lọ hoa ảnh đế, 18. Góc truyện audio.com. Đây là một gian phòng ốc phi thường rộng rãi, ở mảnh đất tấc vàng này, người có thể vào ở phòng ốc như vậy, chắc chắn một phần tu nhập không ít mà giờ khắc này, căn phòng lớn không những không có cho người cảm giác rộng thoáng, trái lại mang theo cảm giác vô tận chật chội cùng âm u, rèm cửa sổ kéo chặt chẽ đem ánh sáng bên ngoài ngăn cách, cửa sổ đóng chặt cũng đem âm thanh ngăn cản thất thất bát bát. Trong phòng tràn ngập sạc khí thức nicotine, mà chủ nhân ngôi nhà lại không có dự định mở cửa sổ thông gió. Chỉ vì hắn rõ ràng, một khi kéo ra rèm cửa sổ, mở ra cửa sổ, sẽ có vô số đèn ma. Dê chiếu xuống thần thái giờ khắc này hốt hoảng như chó mất chủ của chính mình. Trong ghi chép trò chuyện, hắn gọi cho người đại diện, trợ lý cùng Tống Ngữ Trạch hơn mấy cú điện thoại cũng không một lần đường dây được nối, tựa hồ không thấy hắn cầu viện, những người kia liền có thể triệt để mà tiêu quên đi tung tích ở chung cùng mình. Đài Thiên Dịch nở nụ cười hai tiếng, từ trên khay trà trồng chất bình bình lon lon bia rượu lộn xộn, ủng ục chút xuống yết hầu, cay độc cực kỳ. Hắn một bên tự mình dùng chất rượu ma túy, một bên mở ra video ngày xưa đồng đội tuyên bố không lâu trước đây, tiếng nói của cái người kia đã từng kỳ ảo động nhân, giờ khắc này thô ráp như là tạp âm giấy ráp ma sát lẫn nhau, nhưng hắn luôn ngẩng cao đầu, kèm theo bản thân nhiều năm qua dằn vặt mà lọm khọm xuống. Nếu là đổi tại dĩ vãng, Đài Thiên Dịch nhất định phải lộ ra thần sắc thương hại, lấy ra một thái độ tốt đối với anh em tốt nói. Không nên nản chí, bất quá là cổ họng thôi, chúng ta còn có fan, cậu cũng còn có tôi. Lại như hắn lúc trước an ủi Vu Quang Hách như vậy. Nhưng bây giờ, trái tim của tôi đều nguội, chưa từng tưởng tượng qua chính mình nam thần của mình dĩ nhiên là người như thế. Không dám tưởng tượng tâm tình Vu Quang Hách bị khóa ở trong phòng, thật là có cỡ nào bất lực mà khi hắn sống sót từ bên trong hỏa hoạn, nhìn thấy đơn nghiệm thương của bệnh viện lại có bao nhiêu tuyệt vọng. Hắn vốn là có tiền đồ tốt như vậy, đều bởi vì một cái người đố kỵ mà bị hủy. Khóc lớn, Đài Thiên Dịch mày đừng tưởng rằng giả đà điều có thể tránh thoát tất cả những thứ này, khoảnh khắc mày phạm vào sai lầm, nên nghĩ đến chính mình sẽ tiếp thu trừng phạt thế nào. Phẫn nộ, fan cũ của nhóm GFTZ nhìn các cô từng bước tại trong vòng giải trí lang bạt, cho dù giải tán, mọi người ai đi đường nấy vậy, tôi cũng chỉ có thể thầm than một tiếng nhân sinh đã là như thế, chia lìa mới là thái độ bình thường, lại không nghĩ tới sự thực ẩn giấu ở sau dĩ nhiên là bất kham như vậy. Mà một người lui vòng khác của nhóm GFTZ bây giờ là ông chủ lớn nhà hàng lầu càng lớn tiếng chất vấn. Đài Thiên Dịch tôi hỏi cậu, năm đó lão Vu có chỗ nào mày may có lỗi với cậu, cậu dĩ nhiên đối với hắn như vậy. Cậu bởi vì thành tích không tốt, nửa đêm lén lút lên khóc là ai an ủi cậu. Lại nói sự kiện của Tiêu Thanh, hiện tại cũng không có chứng cứ tôi liền tạm thời quan sát, mà nếu như cậu thật sự là kẻ sai khiến phía sau, tao chỉ có thể nói con mẹ nó mày căn bản không phải là người, ngay cả mình bạn bè lâu năm đều có thể ra tay. Ba, một tiếng vang giòn, mảnh vỡ bình rượu tung tóe ra, dịch rượu chảy xuôi trên mặt đất. Đài Thiên Dịch tóc rối tinh rối mù, hai mắt đỏ đậm, râu ria xồm xàm, đã sớm mất đi phong độ tự tại mấy ngày trước. Góc truyện audio.com. Hắn chết lặng lật hòm thư của chính mình, nơi đó trước đây luôn tràn đầy hỏi han ân cần fan đối với hắn, giờ khắc này tất cả đều là thất vọng, phẫn nộ, thống hận, chất vấn cùng chửi bới. Đài Thiên Dịch đột nhiên cảm giác thấy chính mình như là một bộ hài cốt phủ thêm da người, giờ khắc này bị người sốc lên khiến mọi người thấy cả biểu bì, mục nát cùng tanh tưởi đều đập vào mặt mà tới. Hắn thẹn quá thành giận đạp bàn trà một cước, bàn trà lăn lộn như một cái phiên bụng cá, mà bình rượu đặt ở phía trên bùm bùm nát đầy đất. Hắn trước sau không hiểu rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, tại sao kế hoạch của hắn đến Thiên Y Vô Phùng Phạm sẽ ở mấy năm sau lại lần nữa bị người nhìn thấu chân tướng. Khi hắn nghĩ xong vô số điều ngôn luận ngụy biện, ngày đêm lo lắng đề phòng lăn qua lộn lại ngủ không yên, chân tướng không có bị vạch trần, thế nhưng khi hắn hoa tươi cầm chân đạp tiền đồ tốt đẹp, chân tướng lại bị người chọc ra. Hắn hiện tại duy nhất vui mừng chính là tiểu khu an ninh thật sự rất tốt, cho dù ánh mắt bảo an xem hắn cùng xem rác thải không khác nhau gì cả, bọn họ cũng cần cẩn trọng trọng thi hành chức trách của chính mình, không để cho fan phát rồ cùng phóng viên cuồng nhiệt đạp phá nhà của hắn, ghi chép tư thái bất kham của hắn. Mà cầu thả nhật tử, như vậy còn có thể kéo dài bao lâu đâu, nhân chứng vật chứng đều có, hắn còn không có tự đại đến cảm thấy mình có thể chạy trốn lưới thông thiên pháp luật trừng phạt. Đài Thiên Dịch đốt một điếu thuốc, trong cái gạt tàn thuốc đã có không ít thi thể của đồng bản, có lẽ trước khi người này bị vĩnh cửu mang rời khỏi gian phòng này, có thể có nhiều tàn thuốc xuất hiện ở nơi đó hơn, đem nó xếp thành một ngọn núi nhỏ. Đầu hắn đau như búa bổ, tùy ý vê diệt tàn thuốc cũng không kiểm tra liền đem khói thuốc tiện tay ném đi, loạng choạng mà đi vào phòng ngủ, ngã đầu liền ngủ. Ở trong mơ, hắn lại một lần nhìn thấy mặt Vu Quang Hách. người kia lệ rơi đầy mặt nắm lấy cổ họng của mình, phun ra âm thanh khàn khàn. Tao nên làm gì? Hắn nghênh đón, vỗ vỗ bờ vai hắn, vẫn nhất quán giả nhân giả nghĩa nói rằng. Tôi bồi tiếp cậu sao? Đài thiên dịch có một cái năng lực đặc biệt, hắn có thể dễ dàng phân rõ khác nhau giữa mộng cảnh cùng hiện thực, vì vậy ác mộng cũng có thể bị hắn khinh xa thục lộ. Vượt qua, hắn biết đến ứng đối thế nào để đổi lấy phát triển, cũng có thể dễ dàng điều khiển mộng cảnh chảy xuôi theo hy vọng của chính mình, xe nhẹ đường quen. Nhưng lần này, tình huống tựa hồ có hơi bất đồng. Nghe thấy hắn đáp lại, Vu Quang Hách như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trong mắt dĩ nhiên chợt lóe một tia mừng rỡ ngây thơ lại tàn nhẫn. Đúng vậy, có mày theo tao. Vu Quang Hách buông lỏng cổ tay bóp cổ mình, một đôi mắt trắng đen rõ ràng liếc nhìn lại đây, sau đó, hắn lảo đảo hướng Đài Thiên Dịch đi tới, một đôi tay như kìm sắt bóp chặt cổ Đài Thiên Dịch. Khí quản bị bế tắc, khí lưu khó có thể trao đổi, Đài Thiên Dịch cảm giác được một cách rõ ràng không khí trong lá phổi một chút trôi đi, hắn ra sức giãy giụa, mà Vu Quang Hách khí lực lớn đến mức hù người, đem hắn chế ngự gắt gao. Thả tao. Hắn đem hết toàn lực mà bỏ ra ba chữ này, cảm thấy thanh âm kinh sợ của mình cũng giống như âm khàn khàn của Vu Quang Hách. Mà Vu Quang Hách như mộng yểm lặp lại, hoàn hảo có mày theo tao. Góc truyện audio.com. Trong thời khắc thiếu dưỡng, hắn nhìn thấy Vu Quang Hách hóa thành vài cái huyễn ảnh, ánh mắt của đối phương trong suốt thấy đáy như đứa trẻ, nhưng động tác dưới tay lại không chút lưu tình, như thời điểm đứa trẻ hồ đồ tàn khốc bóp nát con kiến. Mấy huyễn ảnh từ bốn phương tám hướng nhìn hắn, chật ních dư quang của hắn, Đài Thiên Dịch giống như là thú hoang bị trường mâu đâm qua thân thể, chỉ có thể vô lực đạp tứ chi của hắn, hoảng sợ cảm thụ từng giọt máu chảy xuống. Bắp thịt cả người Đài Thiên Dịch đều run rẩy, hàm răng cũng đánh nhau trên dưới. Còn có mày theo tao? Câu nói này mờ mờ ảo ảo, như là một trận gió lạnh từ khe hở trong quần áo tiến vào, xoa lông tơ hắn dựng đứng, cánh tay duỗi ra từ vùng lầy leo lên chân của hắn, kéo hắn rơi vào đầm lầy càng sâu. Một dòng nước nóng dọc theo bắp đùi của hắn chảy xuống, mùi tanh tưởi tràn ngập xoang mũi hắn, hắn mới phát hiện mình dĩ nhiên sợ đến xón ra quần. Bên trong cực độ xấu hổ cùng kinh hoàng, hắn bỗng dưng bạo phát một nguồn sức mạnh đẩy Vu Quang Hách ra. A, Đài Thiên Dịch hét lên một tiếng, từ trên giường này lên, dưới khố còn lưu lại chất lỏng ấm. Hắn ghét bỏ mà đứng lên, mũi chợt nghe thấy được khí vị thiêu cháy khét nồng nặc, mà nhiệt độ bên trong gian phòng cũng cao đến kỳ cục. Sắc trời đã tối, một chút tia sáng mắt miễn cưỡng có thể coi cũng quy về dập tắt, nhưng hắn có thể từ khe cửa phòng ngủ trông được thấy một tia ánh lửa. Bén lửa rồi, Đài Thiên Dịch run lên một cái, cấp tốc vọt tới bên cạnh cửa, lửa nồng nặc hừng hực thiêu đốt, khí lưu nóng bỏng đem hắn nhào trở về phòng, hắn như con kiến trên chảo nóng tại trong phòng ngủ đảo quanh, xốc lên đệm chăn có lưu lại vệt nước, muốn tìm điện thoại di động nhưng lại bất lực mà nhớ lại điện thoại di động bị hắn nhét vào trong phòng khách. Bước ngoặt sinh tử, lại cũng không lo đến dáng vẻ gì, hắn bá nha. Một chút mở cửa sổ ra, đón lấy đèn chớp chỉ một thoáng phô đầu cùng âm thanh màn chập hô to. Cứu mạng, bén lửa rồi, cứu giúp tôi. Trước khi Đài Thiên Dịch tỉnh lại, phóng viên đã sớm chú ý tới ánh lửa không tự nhiên, trận hỏa hoạn đúng lúc báo cảnh sát này cuối cùng cũng không có thương tổn đến tính mạng người, mà khoảnh khắc Đài Thiên Dịch trong tiếng chuông báo cháy dưới sự hộ vệ đi ra, thân ảnh chật vật tới cực điểm kia tự nhiên cũng bị bắt vào camera của phóng viên. WTM Access, các người chú ý tới tin tức không? Dùng quần bị nước tiểu thẩm thấu che miệng mũi. Mặc dù là thao tác chính xác thế nhưng tôi thật muốn cười. Tiểu thịt tươi số một vòng giải trí tát tô cát là người sói. Fan bán thảm cây giám á, lẽ nào tàn thuốc là người khác bỏ vào nhà hắn, rượu cũng là người khác dội ở trên sàn nhà. Các cô đau lòng hắn bị bỏng, có đau lòng qua Vu Quang Hách tiền đồ hoàn toàn bị hủy không? Tôi thấy ngày hôm nay tất cả những thứ này, bất quá là thiên đạo luân hồi, một thù trả một thù. Tôi không biết chuyện này sẽ đối với hình phạt có ảnh hưởng không, đừng nói cho tôi cái gì bởi vì kẻ tình nghi bị hỏa thiêu rất đáng thương, cho nên giảm nhẹ hình phạt nha. Nhe răng, nói chuyện của Tiêu Thanh kìa, mặc dù bây giờ vẫn không có định luận mà 89 phần 10 chính là hắn sai khiến rồi. Mịa nó này dưa nổ tung quá tôi đều quên mất đạo cụ chỉ đạo hiện tại có tin tức chưa? Góc truyện audio.com Tiên sư nó, mới vừa phát thông cáo, nhắc đến chuyện này đã nổi giận cũng bởi vì Tiêu Thanh không có bị thương, người như thế là có thể nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Tên xúc sinh này nên chịu trừng phạt của xã hội. Phiền Dương Vinh Dương Dương đắc ý từ bên trong tòa án đi ra, hắn đầu tiên kêu xe taxi, đối phương sau khi nhìn rõ mặt của hắn. Phi, một tiếng, nghênh ngang rời đi, bất đắc dĩ hắn liền chỉ có thể leo lên giao thông công cộng, trên xe cũng có người đối với hắn chỉ trỏ, nhưng chút chửi rủa này đối với hắn mà nói đều đã không còn quan trọng nữa. Hắn trở lại trong đồng từ lâu, vẫn là cầu thang đen ngòm, đèn lầu 1 còn chưa có sửa, mà đèn lầu 3 cũng không biết thời điểm nào hỏng, hắn chỉ có thể ở trong bóng tối tìm tòi. Từng bước bước lên cầu thang, dưới chân là xúc cảm xi măng cứng rắn, bước chân hắn lại thoải mái. Nháo trò như vậy, hắn phòng chừng không lăn lộn nổi nữa ở trong vòng, nhưng bằng tay nghề của chính mình, về nông thôn mở cửa hàng đào bảo phô. Hẳn là cũng có thể duy trì sinh hoạt. Hắn đang dự tính kế hoạch sau này, đế giày lại đạp phải một cái đồ vật như là xương sụn. Còn không kịp nghĩ rõ ràng đó là cái gì, liền nghe. Gào gừ, một tiếng, một con thú lớn hướng hắn nhào tới, trực tiếp đem hắn quật xuống cầu thang. Hắn không hề phòng bị, dọc theo cầu thang xi măng góc cạnh rõ ràng lăn xuống dưới, lại nặng nề đập vào trên vách tường cứng rắn. Cả người bùn rủ giống như bị búa tạ nện gõ, tiếng rên rỉ của hắn còn chưa kêu ra khỏi miệng, liền đổi thành một tiếng kêu thảm thiết xẹt qua chân trời. Răng nhọn sắc bén cắn vào bắp chân của hắn, thú hoang như gặm nhấm xương thịt lôi kéo chân của hắn ra ngoài. Ở nơi đó, có người cả kinh kêu lên, là con chó điên kia, có người bị thương, nhanh, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mấy bảo an cầm đèn pin cầm tay chiếu lên, dưới ánh đèn trắng bệch phiền Dương Vinh thống khổ giãy giụa thân thể chân đạp đầu con chó kia, mà chó điên thì sống chết cắn bắp chân của hắn, trong hàm răng có máu chảy ra. Trong tiểu khu các gia đình mồm năm miệng 10 thảo luận thảm trạng ngày đó. Nghe nói xương cốt đều bị cắn đứt ra. Nghiệp chướng nhá, con chó kia không phải có bệnh dại sao, hắn có phải là xong đời. Tiêm vaccine phòng bệnh sẽ không có chuyện gì đi, bất quá hắn cũng không phải người tốt lành gì, tin tức trên internet có nhìn không, đây chính là ông trời đều không nhìn nổi, muốn thu hắn. À, đúng vậy, người đang làm, trời đang nhìn. Đáng đời, cuối cùng, chuyện này dùng phiền Dương Vinh gân bắp thịt gãy vỡ nằm viện, đài thiên dịch bị hình phạt làm kết thúc. Hai người một quãng đời còn lại một phải cùng gậy làm bạn, một người khác thì lại trải qua thời gian lao mục dài lâu. Võ Lâm công địch tiếp tục vững vàng mà quay phim, trong năm thứ hai nguyên đán thuận lợi đổ bộ các đài truyền hình lớn. Một khi phát sóng, nó liền cấp tốc lấy được danh tiếng tốt đẹp, các bình luận phim lớn trên website đều lấy được điểm cao, thậm chí là nhà phê bình điện ảnh Hà Khắc Nhất cũng không keo kiệt vì nó dâng ra ca ngợi. Vòng vòng liên kết, vở kịch làm người say mê nội dung, không khó nhìn ra biên kịch bỏ ra công phu lớn đến đánh bóng kịch bản, mỗi người vật bên trong kịch bản hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua mấy lần chuyển biến trong lòng, có lẽ chúng ta có thể mang nó gọi là trưởng thành, góc truyện audio.com. Ở phương diện điểm cười, biên kịch cũng kéo dài nhất quán phong cách không xa rời, với bối cảnh nặng nề hạ thêm vài nét bút sắc thái xinh đẹp, mà sắc thái này không đến nỗi giọng khách hát giọng chủ, không giống điện ảnh kia vì làm nhạt sắc thái bi kịch mà cưỡng ép thêm vào một ít nội dung vừa kịch khôi hài, trái lại khiến cả bản hiện ra không ra ngô ra khoai. Mà đoàn ngôi sao điện ảnh cũng không có lãng phí kịch bản ưu tú như vậy, mỗi nhân vật đều diễn đến sinh động, trong đó đáng giá khôn nhất vẫn là vị diễn viên Tiêu Thanh này, thông qua cậu diễn, chúng ta nhận thấy một danh môn chính phái chính trực cũng không cổ hủ. Tôi tin tưởng rất nhiều khán giả cùng tôi có cảm thụ giống nhau, mỗi khi nhân vật phản diện bắt đầu hành sự, một trái tim của y treo lên cao, nhưng nhìn thấy Hồng Y quen biết kia, thời khắc nghe thấy tiếng nói thanh nhuận đó, y đều có thể thở ra một hơi, nhất thời an tâm. Mà những người ái mộ bình luận phim hiển nhiên càng trắng trợn. Không hiểu gì về kỹ năng diễn xuất nhưng tôi cảm thấy nhân vật mỗi lần Tiêu ca diễn xuất đều có đặc điểm từng người, chỉ là nhìn đoạn ảnh, đều có thể cảm giác được khí chất bất đồng. Ôn Tuyết Lai người cũng như tên, bên trong ấm mang lạnh, trong quảng cáo là đại lão vận đồ nữ bạo ngược bế nghệ thiên hạ, lần này đại sư huynh là giang hồ thiếu niên lang, chỉ hận không thể cùng hắn cộng ẩm bách chén. Tranh ảnh AKA uống rượu. Một khắc rút kiếm kia tôi tại chỗ tử vong, thật sự quá tuấn tú. Đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, chớ nói chi là nam thần còn có mỹ nhan bạo kích. Lẽ nào chỉ có tôi một người cảm thấy nam chủ nam phối rất cơ? Sao, mỗi lần đánh nhau, chỉ cần một cái ánh mắt đối phương có thể xem hiểu ý, loại cảm giác bạn thâm giao này, tôi con mẹ nó gặm bảo. AKA gây, chấm chấm chấm, đúng đúng, tôi cũng cảm thấy gặm bọn họ cực kỳ tốt, hơn nữa không phải nữ chủ thay đổi nam phối sao? Trước khẳng định có vấn đề, phải viết tiểu luận văn thôi. Nhắc nhở nhóm lầu trên giải tán, loạn mã đại lão. Còn có 10 giây đến chiến trường. Đầu chó, đố mọi người là ai đó. Chấm chấm chấm, tưởng tượng một chút bộ dáng loạn mã đại lão một bên xem bình luận một bên cắn khăn tay rơi lệ thật đáng thương nha, rõ ràng là tôi đi tới. Ha ha ha, nói tới hắn, tôi đến nay hoài nghi hai bài đồng nhân trên lầu kia có phải là hắn tự chính mình viết hay không? Bá đạo tổng tài cùng tiểu hồ ly đáng yêu ngày đó sao? Thật sự là thiên lôi. Nhạ, đừng nói nữa, nội dung óc đến không biên, hoài nghi hợp lý là NT viết. Diệp Dịch mí mắt nhảy một cái, hắn phun ra một hơi, nỗ lực thuyết phục chính mình không thèm đếm xỉa đến bình luận không biết điều này, nhưng dưới tay một trận thao tác đem các cô toàn bộ kéo vào danh sách đen, đồng phát một Weibo mới. Đánh rắm, văn viết của ông đây đệ nhất thiên hạ. Mọi người phản ứng đầu tiên như sau, tình huống gì, văn gì, đại lão sao sinh khí, mà rất nhanh liền có fan phổ cập chuyện vừa nãy phát sinh, bên trong khu bình luận nhất thời tràn đầy khí tức khoái hoạt. Ha ha ha ha ha, thật sự là ngài viết sao? Quả nhiên fan có thể đi xa hắc mới là chân lý mà. Quỷ hẹp hòi, tài khoản của lão tử đều bị ngài kéo đen, mau thả mị ra, sẽ thả khen cho ngài ok. Ai thả liên tiếp đi tôi cũng muốn xem, cho dù bốc lên nguy hiểm bị kéo đen ta cũng phải khuyên các cô không nên nhìn. Không nên nhìn, tiên lôi, không phải loại sảng khoái lôi không cầu viết only is lôi. Góc chuyện audio.com Diệp Dịch, hắn liền mở ra một cái phần mềm nào đó, nhìn chằm chằm tim nhỏ ít ỏi, yên lặng trầm tư thật sự lôi như vậy sao? Đây chính là đường đường đại tổng tài tập đoàn Thanh Diệp dùng thời gian quý giá tỉ mỉ mãnh liệt viết ra được không? Hơn nữa hắn chính là chính chủ Tiếu Thanh Sơn chính là bạn trai hắn, chính thức làm sao có khả năng óc? Một đám không hiểu thưởng thức nhân loại, Diệp Dịch nhe răng trợn mắt bỗng nhiên, tim nhỏ nhiều hơn một khỏa, bên trong khu bình luận bốc lên một cái bình luận cô đơn. Châm dầu yêu thích văn của anh, gửi văn lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thu được bình luận Diệp Dịch long tâm đại duyệt trắng trợn nói. Âm thầm ZFB, tôi, phải thu tiền cậu chắc là theo dõi chăng? Ui tôi giờ mấy cái ngôn ngữ mang này ghê tt, đối phương. Chấm, Diệp Dịch sờ sờ mũi của chính mình, hành vi của hắn có thể quá lỗ mãng hay không, quả thực lại như một người bị bệnh thần kinh, mà một lát sau, đối phương còn thật đem tài khoản gửi tới. Diệp Dịch liếc mắt một cái, mới vừa dự định sao chép, đột nhiên phát hiện không đúng, nhìn kỹ tài khoản. Đây không phải là số điện thoại di động của Tiếu Thanh Sơn sao? Cho nên nói, hắn khoác áo vest viết đồng nhân văn mình và Tiếu Thanh Sơn, bị fan cười nhạo óc còn bị chính chủ thấy được. Đầu nhất thời trống rỗng, Diệp Dịch mờ mịt nhìn chăm chú điện thoại di động. Chấm, cửa thư phòng bị lặng yên đẩy ra, Tiếu Thanh Sơn thò đầu ra. A Dịch, một cái tay chậm rãi che mặt của mình, Diệp Dịch đỏ cả mặt, lòng bàn tay có thể cảm nhận được nhiệt độ hai gò má nóng bỏng. Tiếu Thanh Sơn thấy hắn giận dữ và xấu hổ muốn chết, vòng tới trước cái ghế cho hắn một cái ôm ấp. Muốn cười thì cứ việc cười đi, Diệp Dịch rầu rĩ nói. Tôi cảm thấy được anh viết rất khá. Tiếu Thanh Sơn hôn một cái trên mu bàn tay của hắn, liền mở ra tay hắn, đi thân gò má của hắn. Còn muốn xem chương mới. Diệp Dịch mở mắt ra theo dõi cậu, cậu mặt mày cong cong, con ngươi trong ngậm lấy một làn sóng xuân thủy. Không biết, Diệp Dịch lạnh lùng nói, hắn từ nhỏ làm chuyện gì đều chỉ sẽ phải chịu người khác khen, 30 tuổi truy ngôi sao còn bị fan đánh thành anti, lịch sử đen tối bại lộ còn chưa tính, còn muốn hắn tiếp tục đăng chương mới. Không thể, vậy anh muốn như thế nào mới bằng lòng đăng nữa? Tiếu Thanh Sơn hỏi, muốn tài khoản của tôi cho anh điểm khen sao? Thế nào tôi cũng sẽ không? Diệp Dịch xoay một bên đầu. Tôi phải làm việc, bản sách của hắn luôn luôn bày ra rất hợp lý, văn kiện làm xong cùng không làm xong đều tách ra. Tiếu Thanh Sơn liếc mắt một cái có thể nhìn ra tiến độ công tác làm sao. Rõ ràng đã làm xong, một cái đầu gối của Tiếu Thanh Sơn đặt ở trên đùi rắn chắc của hắn, nửa bò lên trên ghế tựa tay vịn ở trên bả vai của hắn. Giận dỗi, tôi, giận dỗi, Diệp Dịch lạnh lùng lặp lại. Không có, tôi chỉ là yêu thích công tác. Tiếu Thanh Sơn đưa mắt nhìn hắn một phút chốc, mặt hơi lạnh dán lên mặt nóng hầm hập của hắn, cà cà, như là con mèo nhỏ làm nũng, da thịt trắng noãn bóng loáng nhẵn nhụi, sợi tóc đen thui nhàn nhạt hương quả bưởi tiến vào xoang mũi hắn. Diệp Dịch trầm mặc, Tiếu Thanh Sơn hạ thấp giọng, chỉ viết cho tôi xem, có được hay không? Không để ý đến bọn họ, Diệp Dịch tiếp tục trầm mặc, Tiếu Thanh Sơn hỏi, A Dịch, tôi không? Diệp Dịch trả lời rất kiên định, trừ phi một cái hôn một chữ. Tiếu Thanh Sơn trợn tròn mắt, góc chuyện audio.com. Tiền nhuận bốt của anh còn rất cao, Diệp Dịch khẽ nhếch lên cằm dưới, lạnh nhạt nói, không phải à tôi một canh giờ $100,000 đi vào thế nhưng không phải nói đùa. Tôi biết, Tiếu Thanh Sơn cười nói, tại khóe miệng hắn hạ xuống một cái hôn. Cái này là tiền đặt cọc, khách trương.